Có những vụ án dù xảy ra đã lâu nhưng hung thủ thì vẫn mãi ở trong bóng tối, thậm chí là đến khi bị bắt, hung thủ đã có gia đình và sự nghiệp phát triển. Sự tan vỡ của một gia đình khi mà người cha bỗng dưng trở thành tội phạm giết người từ nhiều năm về trước. Những đứa trẻ là vô tội nhưng tội ác thì vẫn phải đối mặt. Ngày hôm nay hãy cùng theo chân cảnh sát của tỉnh Hồ Bắc truy tìm tên hung thủ đã chạy trốn suốt 10 năm như thế nào nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kẻ X. Hồ Bắc là một tỉnh nằm ở miền trung của Trung Quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, giao thông và văn hóa. Đây là nơi có thành phố Vũ Hán, một trong những đô thị lớn nhất và phát triển nhất của Trung Quốc. Năm 2005, Nghi Xương là một trong những thành phố phát triển nhanh của tỉnh Hồ Bắc, nhờ vào sự hoàn thành của đập Tam Hiệp và sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, giao thông và du lịch, đời sống của người dân cũng được cải thiện rất nhiều. Tiệm vàng Tô Kim Phát là một trong những cửa hàng chuyên bán vàng bạc đá quý, nằm ngay ở trục đường lớn, giao thông thuận tiện và chất lượng của sản phẩm rất tốt. Mỗi ngày, tiệm vàng đều đón một lượng khách lớn ra vào. Tiệm vàng do ông chủ là Tô Tĩnh điều hành. Gia đình ông đã kinh doanh ngành vàng bạc đã được 3 đời và ông là đời thứ 3 tiếp quản cửa hàng của gia đình. Ngày 12 tháng 1 năm 2005, bà Liễu, người giúp việc lâu năm của gia đình họ Tô, tới gọi cửa. Bà mới được cho nghỉ phép 3 ngày về quê để ăn cưới họ hàng ở dưới quê. Hôm nay bà lên làm việc lại, bà bắt chuyến xe từ sớm nhưng không dám gọi cửa. Vì ông chủ có thói quen là 6 giờ sáng sẽ đi thể dục cho nên bà cũng ráng chờ đến khi ông chủ đi. Tuy nhiên đồng hồ đã điểm hơn 6 giờ nhưng vẫn không thấy ông chủ. Bà có mang ít hải sản ở dưới quê lên, sợ rằng nếu tiếp tục chờ thì hải sản sẽ không còn tươi nữa. Bà Liễu vòng qua phía sau cánh cửa. Cánh cửa này để dành riêng cho đội ngũ bảo vệ hàng ngày muốn đi vệ sinh hay là xuống bếp ăn uống. Điều lạ là cánh cửa không hề khóa mà chỉ khép hờ. Bà Liễu không nghĩ nhiều mà mở cửa đi vào nhà. Bà nhanh chóng cất hải sản và bắt tay vào dọn dẹp. Căn nhà có chút bừa bộn, các ngăn tủ kéo dở dang, đặc biệt là khu vực bán hàng đang mở điện sáng trưng. Bà Liễu thấy lạ cho nên di chuyển lên trên và ngó vào. Khi thấy số lượng vàng lớn rơi rải rác ở dưới đất, các ngăn tủ đều đã bị đập vỡ. Vàng trưng bày trống khá nhiều. Biết là có chuyện chẳng lành, bà Liễu đã gọi lớn tên của ông bà chủ rồi chạy vội lên trên lầu. Phòng ngủ của ông bà chủ đang mở, bà Liễu hốt hoảng khi nhìn thấy bà chủ ở trong bộ dạng máu me, bê bết nằm ở dưới sàn, máu thấm đẫm ra sàn nhìn trông rất kinh hãi. Ông chủ thì nằm ở trên giường, người cũng bê bết máu. Hoảng sợ, bà Liễu vừa chạy vừa la lớn để gọi người tới giúp. Hàng xóm xung quanh khi nghe thấy tiếng kêu cứu cũng liền nhanh chóng gọi cảnh sát. Vài người đứng ra chặn cửa để bảo vệ hiện trường, tránh cho trường hợp có ai ra vào. Cảnh sát của thành phố Nghi Xương có mặt ở ngay đó. Đội điều tra đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, giăng dây cảnh báo và chặn nhóm phóng viên không cho tiếp cận hiện trường. Căn nhà ngập tràn trong mùi máu tanh khiến ai nấy đều thấy ớn lạnh. Cửa hàng có tổng cộng 6 camera và cả 6 cái đều đang hoạt động bình thường. Có thể dựa vào đó để truy vết, tìm kiếm danh tính của hung thủ. Ở tầng 1 có dấu hiệu lộn xộn, vàng rơi rớt khá nhiều. Đội điều tra đã được phân công ở lại khám nghiệm, đội còn lại thì di chuyển lên lầu theo chỉ dẫn của bà Liễu, người giúp việc. Nạn nhân được phát hiện ở tầng 2 ngay tại phòng ngủ. Cánh cửa mở toang, thi thể của nữ nằm ở lối cửa, đầu hướng vào trong, hai chân hướng ra phía ngoài. Nạn nhân được xác định là Lý Diện, 46 tuổi, vợ của chủ tiệm vàng. Ở trên người của Lý Diện có ghi nhận hai vết đâm, một vết đâm chếch lên trên hướng về gần vai trái. Vết thương nông không đủ gây tử vong. Còn vết thương thứ hai nằm ngay ở giữa ngực được xác định là nguyên nhân gây ra tử vong chính. Nạn nhân mặc trang phục ngủ, váy hai dây dài màu xanh nhạt, chiếc váy loang lổ vết máu, thấm đẫm ướt sàn nhà. Kiểm tra vùng kín của nạn nhân thu được một lượng lớn tinh trùng. Cảnh sát đã lấy mẫu để đối chiếu với kết quả sau này. Nạn nhân nằm ở trên giường được xác định là ông Tô Tĩnh, 52 tuổi. Ở trên người ông có ghi nhận vết thương sâu ngay ngực trái. Nạn nhân mặc trang phục ngủ, tư thế nằm ngay ngắn ở trên giường, đầu gối ngay ngắn, không có sự dịch chuyển. Cảnh sát dự đoán nạn nhân đã bị sát hại ngay khi đang ngủ say. Tủ đầu giường ở bên cạnh có một hộp thuốc melatonin được xác định là thuốc an thần. Lọ thuốc đã vơi đi khá nhiều và có khả năng nạn nhân đã sử dụng thuốc trước khi ngủ. Căn phòng hiện tại theo bà Liễu, người giúp việc đánh giá là khá bừa bộn. Cánh cửa tủ quần áo mở toang, các ngăn tủ đầu giường cũng bị mở. Bàn trang điểm bị rơi vỡ rất nhiều mỹ phẩm. Ngoài ra thì không tìm thấy trang sức hay tiền mặt ở trong phòng. Chiếc két sắt lớn nằm ngay ở góc phòng cạnh tủ đồ được che đậy bằng tấm vải cũng đã bị hung thủ hất tung. Tuy nhiên, két sắt lại không bị cậy phá, có khả năng cao là hung thủ không thể mở được cho nên đã bỏ cuộc. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra các ngăn kéo tủ, két sắt, mặt bàn và những nơi mà hung thủ có khả năng đã đụng vào nhưng không thu được dấu vân tay, chứng tỏ là hung thủ có khả năng chống trinh sát hoặc là đã sử dụng găng tay ngay từ trước. Theo như bà Liễu, gia đình của ông bà Tô gồm có 5 người, căn phòng ngay ở lầu 2 chỉ gồm có phòng khách, gian phòng thờ cúng và phòng ngủ của ông bà chủ, 3 người con của ông bà chủ thì ngủ trên lầu 3. Cảnh sát sau khi nghe thông tin là còn có 3 đứa trẻ thì rất hoang mang, chỉ hy vọng rằng những đứa trẻ được bình an. Lầu 3 gồm có 2 phòng ngủ, căn phòng bên trái thuộc về 2 cô con gái lớn là Tô Vân 15 tuổi và Tô Kiều 9 tuổi. Cánh cửa của phòng ngủ mở toang, thi thể của 2 đứa trẻ nằm ngay ở dưới đất. Điều đau lòng là cả 2 cô bé đều trong tình trạng bán khỏa thân, phần dưới hoàn toàn không được mặc gì. Tô Vân, cô chị gái, bị nhiều vết thương, vết lằn ngay ở cổ, in rõ hình ngón tay. Ngoài ra ở trên má của nạn nhân còn có rất nhiều vết bầm tím, nạn nhân có khả năng đã bị tác động trước khi chết. Nạn nhân được xác định là có nhiều vết đâm nhưng hoàn toàn không gây ra nguy hiểm, có khả năng cao là nạn nhân đã bị bóp đến chết. Vùng kín của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, có máu rỉ ra, cảnh sát sau đó đã thu giữ được một lượng lớn tinh trùng. Quần thun dài của nạn nhân và quần lót được vứt ngay bên cạnh. Chiếc áo đang mặc bị vén lên, lộ cả vùng ngực. Ở trong móng tay nạn nhân có thu giữ được mẩu da người, rất có thể là thuộc về hung thủ. Giống như chị gái thì Tô Kiều cũng bị hung thủ lột trần và quần lót vứt sang một góc. Vùng kín có dấu hiệu bị tổn thương, tuy nhiên điều may mắn chỉ là tổn thương bên ngoài, không có dấu hiệu rách màng trinh. Có khả năng cao là Tô Kiều không bị hung thủ xâm hại. Tô Kiều bị nhiều vết thương nhỏ bằng dao gây ra ở xung quanh cơ thể, đùi phải bị đâm sâu, đứt gân chân. Ngoài ra thì nạn nhân còn bị hung thủ trực tiếp cứa cổ, vết cứa rất sâu, máu chảy lênh láng. Căn phòng không bị xáo trộn gì nhiều, bàn trang điểm và bàn học, đồ đạc cũng vẫn còn ngay ngắn. Căn phòng thứ hai nằm sát bên thuộc về cậu bé út tên là Tô Mạnh, 7 tuổi. Cậu bé cũng không thoát khỏi lưỡi dao của tử thần. Tô Mạnh nằm ngay ngắn ở trên giường, chăn đắp ngang bụng, vết thương ngay ở vùng ngực được xác định là nguyên nhân tử vong. Khả năng là cậu bé đã bị tấn công ngay trong giấc ngủ. Căn phòng cũng không bị lục lọi hay mất mát thứ gì, mọi thứ đều ở đúng vị trí. Khi nhận được tin cả gia đình của con trai bị sát hại, bà Mộng Hoa ở gần đó đã ngay lập tức có mặt. Bà gần như ngất xỉu khi nhìn thấy thi thể của 2 người con và 3 đứa cháu nội. Khi đủ bình tĩnh thì bà cung cấp khá nhiều thông tin quan trọng như sau. Tô Tĩnh bị chứng mất ngủ thường niên và phải sử dụng thuốc ngủ để dễ đi vào giấc ngủ. Gia đình buôn bán tới khoảng 6 giờ thì sẽ kiểm kê và chốt sổ sách. 6 giờ 30 toàn bộ nhân viên sẽ được ra về. Cửa hàng gồm có 4 nhân viên nữ trực tiếp tư vấn và bán, 2 bảo vệ nam trông giữ xe và hỗ trợ an ninh ở trong tiệm. Ngoài ra thì cả 2 vợ chồng Tô Tĩnh và Lý Diện đều là người làm vàng và kiểm định những loại đá quý. Thời gian mở cửa bắt đầu từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Buổi trưa toàn bộ nhân viên sẽ được hỗ trợ ăn uống tại tiệm. Cửa hàng sẽ mở xuyên suốt, không nghỉ một ngày nào, trừ khi gia đình đi du lịch thì sẽ tạm thời đóng cửa. Bà Mộng Hoa cho biết mỗi ngày khi chuẩn bị đóng cửa thì Lý Diện sẽ là người gom tiền mặt và những loại đá quý mắc tiền để cất vào két sắt. Vàng thì để nguyên ở trong tủ và được khóa lại bằng chìa khóa. Lý Diện là người cất giữ những chìa khóa đó. Theo khám xét ban đầu thì tủ vàng đứng bị hung thủ đập vỡ một cái, còn lại thì mở bằng chìa khóa. Lượng lớn vàng, dây chuyền vàng, nhẫn và một số loại vòng đá mắc tiền đều đã bị hung thủ lấy đi. Ước lượng tổn thất lên đến hàng triệu tệ. Tính chất của vụ án được xác định là một vụ cướp của giết người. Khám nghiệm pháp y sau đó cũng đã gửi về kết quả như sau. Cả 5 nạn nhân đều được xác định là bị sát hại vào khoảng từ 11 cho đến 12 giờ đêm của ngày 11 tháng 1. Hung khí gây án được xác định là con dao nhọn có lưỡi dao dài khoảng 20cm. Theo khám xét tại hiện trường, không tìm thấy hung khí, kệ dao ở trên bếp cũng không mất đi con dao nào. Hung thủ có sự chuẩn bị và đã mang theo hung khí, gây án xong thì mang hung khí rời đi. Mẫu tinh dịch thu được của Lý Diện và Tô Vân cho thấy kết quả khá bất ngờ là 2 mẫu tinh dịch hoàn toàn không giống nhau. Theo đó thì mẫu tinh dịch ở trong tử cung của Lý Diện trùng khớp với ADN của chồng. Cả 2 nạn nhân đã quan hệ tình dục trước khi bị sát hại. Mẫu tinh dịch ở trong tử cung của Tô Vân thì lại thuộc về một người khác, có khả năng cao chính là hung thủ. Dữ liệu camera cung cấp khá nhiều thông tin quan trọng. Cửa hàng có tổng cộng 6 camera và 2 camera quay được toàn cảnh trước cửa hàng. 2 camera ở khu vực trưng bày và bán hàng, 1 chiếc camera ở ngay khu vực chế tác vàng và giám định sản phẩm. Chiếc camera còn lại thì nằm ở trên tầng 2, quay thẳng về hướng của hai vợ chồng Tô Tĩnh. Hướng xuất hiện đầu tiên của hung thủ được xác định là từ phía cửa sau của căn nhà. Đây lại vô tình chính là điểm mù của camera. Sau lưng căn nhà khoảng 50m thì có một con kênh. Đường đi tối và hẹp, rất ít người qua lại. Có khả năng cao, hung thủ từ phía con kênh này đã nhảy qua bờ tường và tiếp cận vào cửa sau. Kiểm tra bờ tường, cảnh sát ghi nhận có dấu giày dính bùn đạp lên trên tường theo hướng trèo lên. Khi đi vào nhà thì camera đã quay trực diện khuôn mặt của hung thủ. Hung thủ rất bình tĩnh, không trộm cướp mà đi vòng từ trên xuống dưới quan sát. Sau đó thì hắn cố gắng mở tủ đựng vàng nhưng không được. Tiếp đó hắn di chuyển đến phía cầu thang tiếp cận căn phòng ngủ của vợ chồng Tô Tĩnh. Đoạn camera cho thấy hung thủ đã mở ba lô, lấy dao, đứng ở trước cửa. Thời gian ở trên camera ghi nhận là 11 giờ 2 phút đêm ngày 11 tháng 1. Sau khi cầm hung khí ở trên tay thì hung thủ đã dùng tay gõ nhẹ vào cửa và thủ sẵn tư thế tấn công. Cánh cửa vừa mở ra thì hung thủ lao đến rồi biến mất khỏi hình ảnh camera. Chưa đầy 15 phút sau thì hung thủ trở lại, di chuyển lên phía cầu thang ở trên lầu. Từ đây camera không ghi nhận được thêm hình ảnh nào khác. Tới 11 giờ 48 phút thì camera tiếp tục ghi nhận được hình ảnh của hung thủ di chuyển xuống dưới lầu và tiến về phía tủ vàng. Hắn mở ba lô, dùng búa liên tục đập vỡ tủ và gom vàng. Ngay lúc đó thì hung thủ có động thái ôm tay, hắn luống cuống cởi bao tay ra kiểm tra. Một tay đeo găng và một tay không đeo, có vẻ như là hung thủ đã bị thương. Hung thủ thực hiện rất nhanh, sau đó thì rời đi bằng lối cửa sau. Thời gian của camera ghi nhận là 0 giờ 19 phút của ngày 12 tháng 1. Hung thủ đi ra từ phía cửa sau, đứng quan sát, sau đó rẽ phải về trục đường lớn. Camera ở trên đường có ghi nhận thêm hướng di chuyển của hung thủ, nhưng sau đó thì mất dấu vào một con hẻm nhỏ. Hình ảnh ghi nhận rất rõ về chân dung của nghi phạm. Nghi phạm được xác định là nam giới, có thể trạng cao gầy, được dự đoán là cao khoảng từ 1m65 đến 1m70. Nghi phạm ước chừng từ 30 cho đến 35 tuổi. Hắn mặc một bộ đồ đen, áo khoác đen tay dài trùm kín và quần đen dài ôm, giày đen dạng giày thể thao. Hắn đeo ở trên vai một chiếc ba lô lớn màu đen. Nghi phạm đội nón đeo găng tay nhưng lại không bịt khẩu trang, thậm chí là hung thủ còn ngông cuồng đến mức nhìn thẳng mặt vào camera và không hề né tránh. Ngay tại vị trí tủ vàng, cảnh sát đã thu được một vài vết máu nhỏ giọt. Đặc biệt hơn là ở trên thành tủ còn ghi nhận được dấu vân tay khá rõ của nghi phạm. Tư thế của bàn tay giống như là hung thủ vô tình chống tay vào. Ở trong cuộc họp, rất nhiều ý kiến cho rằng hung thủ là người đã từng phạm tội trước đây. Thứ nhất là về mặt tâm lý, hắn chuẩn bị đã rất kỹ, từ dao cho đến găng tay trang phục, cách ra tay tàn độc dứt khoát. Thứ hai là hung thủ có sự tìm hiểu về kết cấu của căn nhà, có thể là người quen biết trước đó, hoặc là hắn đã dùng nhiều ngày để quan sát về hướng di chuyển và con đường bỏ trốn. Câu hỏi được đặt ra là vì sao lại thực hiện hành vi chuyên nghiệp như vậy nhưng hung thủ lại không bịt mặt. Từ hình ảnh của camera, chân dung của nghi phạm được phác họa rất rõ nét. Hung thủ có hàng chân mày rậm và đen, hai mắt hơi híp và xếch, chiếc mũi to bè, đặc biệt là khuôn miệng, nhìn không được tự nhiên, môi có hơi hướng chề xuống và hơi móm nhẹ. Chuyên gia phân tích tội phạm còn nêu ra quan điểm có khả năng hung thủ là người có mối hận với gia đình này cho nên mới ra tay tàn độc như vậy. Vì nếu như cướp của sau khi sát hại hai vợ chồng chủ nhà thì hắn cũng không cần thiết phải sát hại những đứa nhỏ còn đang ngủ say như vậy. Vụ án nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận vào thời điểm đó bởi vì tính chất man dợ. Hình ảnh truy nã của hung thủ đã được cập nhật liên tục ở trên các phương tiện báo chí. Các cửa hàng buôn bán vàng bạc đá quý và cửa tiệm cầm đồ đều nhận được thông báo của cảnh sát với nội dung nếu phát hiện ra vàng có ký tên của Tô Kim Phát thì phải ngay lập tức báo cho lực lượng chức năng ở gần đó. Dù đã sử dụng rất nhiều cách để vây bắt nghi phạm nhưng vụ án vẫn không có tiến triển, hung thủ như đã bốc hơi và không còn tồn tại. Vụ án của tiệm vàng Tô Kim Phát mới đó đã 10 năm nhưng hung thủ thì vẫn ngoài vòng pháp luật. Nỗi đau của những bậc làm cha làm mẹ khi mà con cháu mình bị giết mà không tìm được hung thủ khiến cho họ liên tục kêu oan. Hệ thống dữ liệu dân sinh của Trung Quốc được cập nhật từ những năm 2012 khi mà Trung Quốc thay đổi từ chứng minh thư sang căn cước công dân. Hệ thống lưu trữ dấu vân tay cũng được cập nhật vào năm 2013. Đến năm 2015 thì đa số công dân có thông tin dấu vân tay lưu trữ tại hệ thống dữ liệu quốc gia giúp cải thiện quản lý an ninh và định danh cá nhân. Đội trưởng đội cảnh sát Tống vừa nhận chức ở thành phố Nghi Xương. Ông được bàn giao kiểm tra lại những hồ sơ còn đang dang dở từ 10 năm trước. Vụ án tiệm vàng Tô Kim Phát, chết 5 mạng người, được ghi chú rõ ở trên hồ sơ khiến cho đội trưởng Tống chú ý. Ông dành thời gian để nghiên cứu vụ án rất chi tiết, trong đó manh mối về dấu vân tay và tinh dịch vẫn còn lưu kết quả. Đội trưởng Tống đã ngay lập tức cho nhập vào hồ sơ dân sinh để đối chiếu với dấu vân tay. Khi đợi kết quả trả về, đội trưởng Tống đã quan sát rất kỹ hình ảnh chân dung nghi phạm từ camera. Ông nhận thấy ở khuôn mặt này có chút gì đó không đúng. Hồ sơ có ghi rõ hung thủ khoảng 30 cho đến 35 tuổi, nhưng so về làn da gần như lại không có một chút nếp nhăn nào, đặc biệt là hàng lông mày rất rậm nhưng không phải là do lông mà giống như là bút vẽ. Như là hiểu ra vấn đề, đội trưởng Tống đã ngay lập tức gọi chuyên viên hóa trang đến để hỏi thêm. Sau khi xem xét kỹ thì chuyên viên hóa trang cho biết hung thủ có khả năng 90% là đeo mặt nạ silicon loại chuyên dụng dành cho hóa trang, đóng phim và kịch nói. Chuyên viên cũng cho biết loại mặt nạ này cũng rất dễ tìm mua ở những khu chợ chuyên về hóa trang, biểu diễn sân khấu. Tuy nhiên, giá thành khá cao. Nếu cần thiết, người mua có thể yêu cầu phác họa mặt nạ mà mình cần cho bên thiết kế. Đây cũng là lý do vì sao mà khuôn mặt của hung thủ có chút không thực tế. Vào những năm 2005, mặt nạ chưa được phát triển nhiều, nên hầu hết vùng chân mày sẽ không được điêu khắc hay là gắn lông mà chủ yếu là vẽ lên. Vậy nên hung thủ đã dùng cách là đội nón để che đi những điểm phi lý đó. Khi gây án, hung thủ lộ diện nhưng lại hoàn toàn không phải là khuôn mặt thật. Vụ án vì thế mới rơi vào ngõ cụt cho đến tận bây giờ. Kết quả so sánh dấu vân tay cũng đã có. Theo đó thì dấu vân tay thuộc về một người đàn ông tên là Vương Ngạc, 43 tuổi, hiện đang sinh sống tại ngoại ô của huyện Tân Châu, khá xa so với hiện trường của vụ án. Ngay lập tức, cảnh sát của thành phố Nghi Xương đã kết hợp với cảnh sát của huyện Tân Châu chuẩn bị vây bắt nghi phạm. Ngay trong ngày, nghi phạm hình sự Vương Ngạc đã bị bắt khi hắn còn đang dùng cơm với vợ và đứa con trai. Người vợ bàng hoàng liên tục kêu lên là cảnh sát đã bắt sai người, còn Vương Ngạc thì chỉ biết cúi đầu theo cảnh sát về đồn. Vậy hung thủ thật sự là ai thì hãy cùng theo dõi tiếp diễn biến của vụ án. Tại đồn, Vương Ngạc không vòng vo mà thừa nhận mình chính là hung thủ đã giết người ở tiệm vàng Tô Kim Phát 10 năm trước. Vương Ngạc tên thật là Lâm Bá Ngạc, 43 tuổi. Bây giờ thì hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời của tên sát nhân này nhé. Vào thời điểm gây án, Ngạc vừa bị vợ bỏ bởi vì cô ta chê hắn quá nghèo. Chán nản cuộc sống cũng không biết làm sao để cho giàu có, Ngạc đắm chìm vào bài bạc. Càng đánh thì càng thua, số nợ đã lên đến con số hàng trăm nghìn nhân dân tệ, lãi mẹ đẻ lãi con, mỗi ngày Ngạc đều bị chủ nợ dí và đánh đập. Ngạc phụ bốc và chở hàng xuyên qua các thành phố nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, so với số nợ, có mà làm cả đời thì hắn cũng không trả hết. Trong một lần giao hàng vào chợ, hắn vô tình đi ngang qua cửa hàng bán phục trang biểu diễn. Xưa kia khi còn nhỏ, hắn rất đam mê diễn kịch, thậm chí là hắn còn ở trong đội kịch của huyện. Nhìn những trang phục lấp lánh, máu nghệ sĩ ở trong Ngạc lại bùng lên. Hắn tiến lại cửa hàng ngó nghiêng và được chủ cửa hàng nhiệt tình tư vấn. Ông chủ cửa hàng còn cho Ngạc xem một mặt nạ silicone và nói đây là món hàng mới nhất ở trong thế giới phục trang. Ông ấy có thể thiết kế theo đơn đặt hàng, giúp cho các nhân vật biến mình mà không tốn quá nhiều thời gian trang điểm. Đeo thử mặt nạ, Ngạc thấy mình như một con người khác. Điều này khiến cho hắn rất thích thú. Nhưng giá của mỗi mặt nạ vào thời điểm đó lại rất đắt. Tận mấy ngàn nhân dân tệ, Lâm Ngạc đành từ bỏ. Nhưng câu nói của ông chủ cửa hàng lại cứ vang vọng mãi ở trong đầu hắn. Đeo mặt nạ này, hóa trang và thay trang phục, anh trở thành một người khác ngay. Có mà bên cạnh cha mẹ anh thì cũng chưa chắc đã nhận ra. Ở trên chuyến xe ngày hôm đó, Ngạc đã suy nghĩ đủ thứ về việc chạy trốn chủ nợ và cách làm sao để có thật nhiều tiền để cho vợ cũ của hắn phải hối hận. Bỗng suy nghĩ táo bạo lại hiện lên. Hắn sẽ biến thành người khác để phạm tội, sau đó thì lại sống lại với thân phận thật, chắc chắn là sẽ chẳng ai hay biết. Hắn hỏi mượn tiền của ông chủ, nhưng ông chủ cũng thừa biết việc hắn đang thiếu nợ rất nhiều cho nên không đồng ý. Chuyến đường dài, bữa tối Lâm Ngạc và ông chủ đã dừng lại ở trạm nghỉ chân để ăn uống. Ông chủ than đau bụng và nói hắn ra xe chờ mình trước, ông cần phải đi vệ sinh. Ra xe, ở trong lung buồn chán, Ngạc đã mầy mò xem và vô tình phát hiện ra một cọc tiền được giấu ngay ở kẽ ghế tài. Như là bắt được vàng, Ngạc cầm cọc tiền và kiểm tra thì vui mừng biết số tiền này khá nhiều, đủ để hắn trả gần hết nợ. Nhưng mà nếu trả nợ thì hắn vẫn phải trốn vì tội ăn trộm, cuộc đời vẫn còn tối tăm như vậy. Lúc này Ngạc lại có một suy nghĩ khác, hắn ôm cục tiền, bỏ xe và bắt đầu chạy trốn. Ngạc di chuyển đến trung tâm của thành phố Nghi Xương với số tiền và mặt nạ silicone. Ở dưới quê, cảnh sát vẫn đang giáo giết truy bắt Ngạc vì tội trộm cướp. ngạc lên thành phố vì hắn có mục tiêu lớn hơn, hắn sẽ cướp thật nhiều rồi về ở ẩn. Sau nhiều ngày quan sát, hắn thấy tiệm vàng Tô Kim Phát rất thích hợp để ra tay. Tối đến thì toàn bộ nhân viên đều sẽ ra về, một tiệm vàng lớn như vậy nhưng hoàn toàn lại không có bảo vệ ở lại. Ngoài ra thì theo như quan sát, ông chủ tiệm vàng có vẻ khá ốm yếu, Ngạc đủ sức để vật lộn. Vị trí tiệm vàng cũng thuộc về khu vực dễ hành động. Ngay sau tiệm vàng vài chục mét thì có một con kênh. Ở đây rất ít người qua lại, đường mòn tối và hẹp, thuận lợi cho hắn ta ra tay. Thậm chí là Ngạc còn vào tận bên trong tiệm vàng, giả làm khách mua để quan sát chi tiết cấu trúc nhà và hệ thống camera chống trộm. Sau khi tìm hiểu và chốt được mục tiêu thì Ngạc quyết định hành động. Ngày 11 tháng 1, hắn có ghé qua quán ăn ở gần tiệm vàng quan sát. Sau khi xác định toàn bộ nhân viên đã ra về, Ngạc không vội hành động bởi vì thời điểm này vẫn còn rất đông người qua đường. Ngạc đã kiên nhẫn chờ đợi ở gần đó và tiếp tục quan sát. 10 giờ hơn, lượng người qua lại đã vắng dần. Ngạc bắt đầu hành động. Hắn vòng ra phía con đường bờ kênh, mặc áo khoác, đội mũ đeo mặt nạ và găng tay chờ sẵn. Hắn chờ cho tới khi không còn bóng người nào qua lại ở trên con đường tối. Lúc này là gần 11 giờ. Hắn trèo qua bờ tường rất nhanh, tiếp cận cửa sau và cậy khóa. Hắn tốn khá nhiều thời gian mới mở được cánh cửa. Nhưng cửa sau đến tận 2 lớp, ở bên trong còn có một cánh cửa sắt nhỏ. Cánh cửa này lại cũng khá dễ với Lâm Ngạc. Cánh cửa mở ra dễ dàng, Ngạc đã tiến vào bên trong. Nhưng không vội gom vàng, hắn muốn quan sát xem có hệ thống chống trộm hay không. Sau khi xác định được không có động tĩnh gì thì Ngạc đã tiếp cận tủ vàng. Nhưng hắn lại suy nghĩ sợ rằng cánh tủ của tủ vàng có hệ thống chống trộm và sẽ kêu lên, cho nên hắn đã ngừng lại và quyết định đi tìm kiếm chìa khóa. Sau nhiều ngày quan sát, hắn biết gia đình gồm có 5 người, 2 người lớn và 3 đứa trẻ. Hắn lên lầu kiểm tra tình hình trước, đi tới trước cửa phòng. Một lúc lâu sau thì hắn suy nghĩ và quyết định là cầm dao thủ sẵn để đe dọa nạn nhân giao nộp chìa khóa. Tuy nhiên thì khi gõ cửa, đối diện liền hỏi ai đó và có tiếng bước chân di chuyển khiến cho hắn lo lắng hồi hộp. Dự định ban đầu chỉ là để hù dọa, nhưng không hiểu sao khi cánh cửa vừa mở ra thì Ngạc lại dùng dao liên tiếp đâm vào người nạn nhân, khiến cho cô không kịp kêu một tiếng mà đã ngã ra đất và tử vong. Hoảng sợ, nhưng khi nhìn quanh thì Ngạc còn phát hiện ra một người đang nằm ở trên giường bất động. Ban đầu hắn tính mắc kệ, nhưng hắn có suy nghĩ có thể người đàn ông này chỉ đang giả vờ ngủ và đợi cơ hội để tấn công. Không suy nghĩ, Ngạc tiến đến trực tiếp tấn công Tô Tĩnh. Tô Tĩnh bất động ngay sau đó. Hắn lục lọi căn phòng, tìm chìa khóa và tranh thủ gom tiền mặt, trang sức, bỏ vào ba lô. Nhìn thấy thi thể của Lý Diễm nằm dưới sàn trong bộ váy ngủ, Ngạc có chút thèm nhưng không dám làm gì với tử thi. Hắn nhớ đến việc nạn nhân còn con gái khá lớn, xinh xắn. Thú tính trong người nổi lên, Ngạc di chuyển lên lầu. Phòng đầu tiên trên lầu 3 hoàn toàn không khóa. Hắn nhẹ nhàng mở cửa tiến vào. Giường 2 tầng đặt ngay góc trái. Hắn tiến tới, kề vào cổ yêu cầu Tô Vân im lặng. Tỉnh dậy và phát hiện nhưng Tô Vân không dám la hét. Ngạc yêu cầu cô mở đèn và gọi em gái dậy. Tô Vân sợ hãi làm theo, đến gọi em gái dậy và dặn em gái im lặng. Tuy nhiên, Tô Kiều vì quá hoảng sợ liên tục khóc khiến Ngạc bất lực tấn công vào chân. Thấy em gái như vậy thì Tô Vân cũng sợ hãi khóc theo. Ngạc bắt hai chị em cởi hết và nằm xuống sàn. Hắn bắt cả hai phải im lặng, nếu không thì sẽ không còn cơ hội sống. Ngạc còn tát liên tục vào mặt Tô Vân. Cô em gái thấy chị bị vậy thì càng khóc lớn, khiến cho Ngạc trực tiếp sát hại luôn nạn nhân. Nhìn em gái đã mất ở ngay bên cạnh, Tô Vân không dám khóc mà nằm im bất động. Lúc này, Ngạc bắt đầu giở trò với Tô Vân, vừa làm bậy, hai tay hắn vừa ghì chặt Tô Vân. Sau khi xong, hắn nghĩ đến việc sợ bị trả thù. Ngạc ghì chặt Tô Vân đến khi không còn cử động. Ban đầu, hắn dự định giở trò thêm với Tô Kiều. Nhưng phần nhạy cảm của Tô Kiều còn nhỏ, hắn không đủ sức để làm tiếp hiệp 2, cho nên vừa mới cho vào thì hắn đã quyết định dừng lại. Xong xuôi, Ngạc mặc lại đồ, quan sát và rời đi. Ở trong đầu hắn biết rõ là gia đình còn một đứa con trai nhỏ. Nếu như để thằng bé sống sót thì sau này chắc chắn sẽ tìm đến Ngạc để trả thù. Không nghĩ nhiều, hắn đã đi tìm để tấn công đứa nhỏ cuối cùng. Hắn tiếp cận phòng ở kế bên, mở cửa nhẹ nhàng và di chuyển vào bên trong. Cậu bé đang ngủ ở trên giường, ngủ rất say và không biết là có sự hiện diện của tử thần ở kế bên. Trong vài giây suy nghĩ, Ngạc đã từng nghĩ là sẽ tha cho đứa trẻ. Nhưng con dao đã nhuốm máu, bàn tay của hắn cũng đã nhuốm máu. Hắn vung dao đâm một nhát thật sâu và kết thúc cả gia đình nhà họ Tô. Ngạc di chuyển xuống lầu, ngông cuồng đập bể tủ kính rồi gom vàng và đá quý vào trong ba lô. Hắn cố gắng gom càng nhiều càng tốt. hẳn không cần dùng đến chìa khóa vì sợ tìm từng chìa thì sẽ tốn thời gian. Làm xong mọi chuyện thì hắn di chuyển ra ngoài bằng cửa sau. Vết thương ở trên tay và chiếc ba lô nặng, hắn không trèo tường mà di chuyển bằng đường lớn, sau đó thì mất tích tại một con hẻm nhỏ. Ngạc khai nhận rằng, khi hắn thuê căn phòng nghỉ lại, hắn đã ngủ một giấc tới trưa mà không có một chút lo lắng. Khi hắn tỉnh dậy, hắn ngồi đếm số tiền và kiểm kê lượng vàng đã cướp được. Hắn gửi tiền theo đường bưu điện về cho ông chủ để trả món nợ xưa kia mình đã trộm và một bức thư xin lỗi với hy vọng là không bị lệnh truy nã. Hắn có thể đường đường chính chính, sống dưới cái tên Lâm Ngạc và khuôn mặt thật. Sau khi trốn chạy, hắn làm thêm chứng minh thư giả, nhưng không dùng họ cũ mà đổi tên thành Vương Ngạc. Hắn dùng số tiền để mua nhà, đầu tư và mở cửa hàng bán vật liệu ở vùng ngoại ô của huyện Tân Châu. Công việc buôn may bán đắt, kinh tế được cho là thuộc diện khá giả nhất ở trong vùng. Về chi tiết chiếc mặt nạ thì Vương Ngạc nói là khi mua về, hắn đã vẽ thêm cho chân mày đậm hơn, vùng mắt xích hơn và đôi môi dưới hơi chề xuống để nếu như có bị truy nã thì người bán mặt nạ cũng sẽ không nhận ra hắn. Tại đây thì Ngạc đã gặp và cưới một người phụ nữ là Lã Minh Thái, nhỏ hơn Ngạc 7 tuổi. Cả hai có với nhau một đứa con trai. Quá khứ giết người của Ngạc, vợ Ngạc không hề hay biết. Số tiền vàng cướp được, Ngạc sợ là sử dụng liền thì sẽ bị cảnh sát truy tố. Cho nên thời gian đầu, hắn đã di chuyển qua lại giữa biên giới để bán vàng. Mọi chuyện qua được vài năm, hắn mới dám mang vàng ra và bán ở các vùng ven Trung Quốc. Đến khi bị bắt, lục soát ở trong nhà của Ngạn, cảnh sát đã thu giữ được một số loại đá quý, còn khắc tên Tô Kim Phát. Hung thủ đã giết cả gia đình tiệm vàng sau 10 năm đã bị truy tố. Hung thủ Lâm Bá Ngạc sát hại 5 người với tính chất cực kỳ dã man, cướp của và hiếp dâm. Trốn chạy sự truy lùng của cảnh sát, sử dụng giấy tờ giả, tòa án đã tuyên Lâm Bá Ngạc tử hình không ân xá. Ở dưới hàng ghế, người vợ và đứa con trai không ngừng khóc, họ không thể tin được người chồng người cha bấy lâu nay lại là con quỷ đội lốt người. Ngạc nói những lời cuối cùng trước khi thi hành án. Tôi xin lỗi đến gia đình nạn nhân, tôi đã gây ra tội ác quá lớn. Khi có con, nhìn thấy con trai, tôi lại nhớ đến hình ảnh của cậu bé Tô Mạnh ngủ say. Tôi rất hối hận, những ngày tháng hạnh phúc của tôi khi được sống cùng với vợ con sẽ mãi không còn nữa. Lâm Bá Ngạc bị thi hành án sau đó một tháng, vụ án giết người man dợ cuối cùng cũng đã tìm ra được hung thủ, trả lại công bằng cho gia đình người bị hại. Câu nói lưới trời tuy thưa mà khó thoát rất hợp với vụ án của ngày hôm nay. Bá Ngạc là kẻ sát nhân năm xưa rất danh mãnh nhưng cũng không thể thoát được tội ác mà hắn đã gây ra. Một vụ án nhưng cả hai gia đình đau khổ. Sau này vợ con của Lâm Bá Ngạc cũng phải bỏ xứ để ra đi để không bị hàng xóm và dư luận chỉ trích, trong khi họ cũng gần như là nạn nhân đã bị Ngạc lừa dối. Đồng tiền rất quan trọng nhưng mạng sống của con người thì còn quan trọng hơn. Hãy nghĩ về gia đình, về cuộc sống trước khi làm điều gì đó tội lỗi các bạn nhé. Vụ án này cũng đã khép lại video của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy để lại bình luận ở bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cũng đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.